Mắt bão, chương 1-1, mở đầu, 1. Góc truyện audio.com. Tai, Lily Nguyên, Hồ Thái Phong đã hút tới điếu thuốc thứ 3. Mùa đông của thành phố X ở miền Duyên Hải phía Nam nhiệt độ thường không xuống đến mức âm bao giờ. Vậy mà mùa đông năm nay lại đặc biệt mưa nhiều. Không khí ẩm ướt luôn mang theo cái lạnh buốt giá khiến người đàn ông phải khoác chiếc áo dày cộm lên mình ngay từ lúc vừa bước sang tháng 12. Tiện tay dụi tắt điếu thuốc lá, ông nhấc đôi chân còn đang tê cóng tiến về phía thùng rác công cộng đặt ở cuối hành lang. Không giống những ngôi trường đại học khác ở nội thành, Đại học A đã có hơn 70 năm bề dày lịch sử. Đây không chỉ là trường đại học đứng đầu của tỉnh mà còn nằm trong danh sách 10 trường xếp đầu cả nước. Nhưng cũng chính vì ngôi trường đã được xây dựng từ quá lâu nên cây cối rậm rạp tùm. Gần như mỗi khu giảng trường đều ẩn khuất sau tán lá xanh tươi tốt, mà vào mùa đông, cây cối phía nam lại không hề tàn úa, khiến dãy phòng học ngày mưa càng thêm phần âm u, lạnh lẽo. Hồ Thái Phong ném tàn thuốc vào thùng rác, kéo kín cổ áo khoác, chà sát hai bàn tay vào nhau rồi quay trở lại lối đi hướng về phòng học ở đầu hành lang phía đối diện. Theo từng bước chân đến gần, ông nghe thấy tiếng giảng bài của vị giáo sư càng lúc càng rõ ràng hơn. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khúc khích của đám sinh viên. Xem ra người đàn ông đang đứng trên bục giảng kia không hề nghiêm nghị và khó chịu như vẻ bề ngoài của mình. Hồ Thái Phong dừng lại trước cánh cửa phòng học 3 bước. Giơ tay lên xem đồng hồ. 5 giờ 35 phút chiều. Còn 5 phút nữa, chuông tan học sẽ reo. Ông vừa xoa xoa tay vừa dướn cổ ngó vào trong phòng học. Nhưng từ vị trí của ông không thể nhìn thấy người đang đứng trên bục giảng nên đành rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ông nheo mắt nhìn đám mây đen nặng trĩu phía chân trời. Đút hai tay vào túi áo khoác, nhớ lại 35 phút trước. Lúc ấy, phải vất vả lắm ông mới tìm được lớp học này. Bèn đẩy cửa ra, ngó lơ ánh mắt kinh ngạc của đám sinh viên. Nhìn thẳng về phía giáo sư Tần Sâm đang giảng bài trên bục. Anh ta bình tĩnh gõ nhẹ viên phấn lên một hàng từ đơn tiếng Anh phức tạp trên bảng đen để tập trung sự chú ý của đám sinh viên bên dưới. Dường như không mảy may quan tâm người vừa đẩy cửa tiến vào. Tôi sẽ ra đề thi về thuật ngữ chuyên ngành này. Các bạn nên biết tôi không thích nhắc lại cùng một câu nói đâu đấy. Thấy đám sinh viên cuống quýt ghi chép, Hồ Thái Phong do dự chốc lát nhưng vẫn quyết định xen lời. Xin lỗi đã quấy rầy. Tôi là, Cục trưởng Hồ Thái Phong. Tần Sâm thong thả ngắt lời. Cuối cùng Cúc chịu liếc mắt nhìn ông một cái. Xin lỗi, tôi đang giảng bài, dù có chuyện gì cũng mong ông đợi đến khi tôi tan lớp rồi trao đổi sau. Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng điềm nhiên. Không hề có chút ý tứ xin lỗi. Sau đó, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi bổ sung. Có điều, tôi nghĩ ông không phải chờ quá lâu đâu. Còn 40 phút nữa là kết thúc buổi học. Rất dễ nhận ra anh không thích bị bất cứ điều gì làm phiền lúc đang tập trung giảng bài. Dù chưa từng bị ai khước từ thẳng thừng như vậy, nhưng nghĩ đến mình có việc nhờ người ta. Hồ Thái Phong chỉ biết há miệng cân nhắc hồi lâu. Cuối cùng đành thỏa hiệp. Tôi chờ cậu ở bên ngoài. Rồi ông ta lùi về sau một bước, nhẹ nhàng đóng cửa phòng học lại, trở ra hành lang, 40 phút sắp trôi qua. Nếu là trước kia, chắc chắn Hồ Thái Phong không dám tin mình có thể nhẫn nại chờ đợi lâu đến như vậy. Là kẻ hấp tấp, đôi khi hơi nóng nảy. Nếu không phải từng chứng kiến phong thái học giả khi giao thiệp với những người như Tần Sâm thì có lẽ ngay từ lúc bị anh mời ra khỏi lớp, ông ta đã giận dữ sập cửa bỏ đi rồi. Cuối cùng, chuông tan học cũng vang lên. Hồ Thái Phong hoàn hồn, quay người rậm bước vào phòng học, suýt nữa va phải đám sinh viên đang hồ hởi ào ra. Ông vội vàng gật đầu tỏ ý xin lỗi. Chưa kịp ngó đầu vào phòng thăm dò đã có người đứng sau khẽ vỗ vai. Cục trưởng Hồ, Hồ Thái Phong thoáng giật mình quay đầu, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Anh ta chừng 27, 28 tuổi. Chưa đến 1m8 chiều cao không mấy nổi bật so với đa số cảnh sát hình sự nhưng vóc dáng lại rắn chắc cân đối. mặc áo khoác ni màu xám cho và quần tây trắng ngà. Cổ áo hé mở, để lộ viền cổ áo len và áo sơ mi cùng chiếc cà vạt ngay ngắn bên dưới. Một tay anh bỏ vào túi áo, một tay cầm xấp tài liệu mỏng buông lơi bên người, khuôn mặt góc cạnh với biểu cảm bình thản, đôi môi đầy đặn và đôi con ngươi đen láy ẩn sâu trong hốc mắt soi rõ hình ảnh của Hồ Thái Phong. Phiền ông chờ lâu rồi. Lúc Hồ Thái Phong quay đầu, anh cũng đồng thời cất lời. Ông có lái xe đến đây không? Tôi không nghĩ ông sẽ thích moi ruột vụ án trong phòng học hay phòng hội đồng giáo viên đâu. Ngẩn người mất 2 giây. Hồ Thái Phong mới nhận ra người đàn ông trước mắt này chính là vị giáo sư tâm lý học Tần Sâm. Người đã mời mình ra khỏi phòng học 40 phút trước. Cậu nói rất đúng, ông liếc nhìn xung quanh rồi thoáng cất bước, ra hiệu cho vị giáo sư trẻ đi theo. Theo tôi, lúc đến cầu thang bên hông khu giảng đường, Hồ Thái Phong mới hoàn toàn tỉnh táo. Chắc chắn lúc nãy đầu ông ta bị đóng băng rồi nên mới không nhận ra Tần Sâm. Dù sao trước khi đến đây, ông đã xem hồ sơ cá nhân đính ảnh chân dung của NS. Vào giai đoạn thiếu hụt giảng viên trầm trọng như hiện nay, một giáo sư chưa đến 30 tuổi như anh càng được coi là kỳ tích trong ngành giáo dục. Càng khó tin hơn là trong những năm du học, anh đã nổi tiếng với danh xưng thiên tài. Hơn nữa không chỉ giới hạn ở lĩnh vực tâm lý học. Cậu là một trong những nhân chứng ở hiện trường vụ án đầu tiên. Cho nên dưới góc nhìn chủ quan, tôi đoán rằng cậu nhất định hiểu rõ về vụ án này. Hồ Thái Phong vừa bước xuống cầu thang vừa khẽ giọng đi thẳng vào vấn đề. Chắn hẳn cậu đã biết tháng trước cục cảnh sát thành phố chúng ta đã tiếp nhận vụ án này. Hiện tại, ý tôi nói là 5 ngày trước, chúng tôi đã bắt được một nghi phạm. Theo thói quen, ông sải bước rất nhanh, nhưng Tần Sâm đi bên cạnh lại có vẻ thong dong vô cùng. Nam giới à? Tần Sâm đưa ra nghi vấn. Đúng vậy. Phát hiện giọng điệu anh có gì đó bất thường, Hồ Thái Phong quay phắt lại, nhìn anh thăm dò, tại sao lại hỏi vậy? Cậu nghi ngờ hung thủ là nữ giới sao? Tần Sâm đi qua chỗ ngoặt hành lang, không buồn để ý đến ông, chỉ nhìn thẳng phía trước, ông rất nhạy bén, nhưng nhạy bén vượt mức bình thường sẽ thành mẫn cảm đấy. Cục trưởng Hồ ạ, được rồi, coi như tôi chưa từng hỏi đi. Hai người đã đến đại sảnh tầng 1, Hồ Thái Phong dẫn anh tiến về phía chiếc xe đỗ gần đấy. Tuy trước mắt có 3 nạn nhân, nhưng hung thủ để lại quá ít manh mối. Chúng tôi chỉ có thể điều tra trên diện rộng, thu hẹp dần phạm vi tìm kiếm rồi chốt kẻ tình nghi. Hắn nhận tội rồi sao? Tạm thời chưa, ông đi vòng qua ghế lái. Mở cửa xe, khom lưng cầm lấy xấp hồ sơ dày cộp đang đặt trên ghế rồi ngồi xuống. Nhưng cậu cũng biết đấy, nếu hắn thật sự là hung thủ, lính của tôi sẽ có cách khiến hắn phải nhận tội. Nói như vậy trước mặt một công dân tuân thủ pháp luật không tốt lắm đâu. Tần Sâm mở cửa xe bên kia, khom lưng ngồi vào rồi nhanh chóng đóng lại để ngăn luồng không khí lạnh lẽo bên ngoài len vào. Tiện tay nhận lấy tập hồ sơ ông ta đưa qua. Trở lại chuyện chính, ông cho rằng mình đã bắt nhầm người à? Sự bộc trực của anh khiến Hồ Thái Phong sửng sốt đến nghẹn lời. Ông không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ trần thuật lại hoàn cảnh của nghi phạm. Nghi phạm từng bóc lịch 3 lần, 2 lần đầu lúc bị chúng tôi điều tra. Hắn còn lén trốn đến nhà bạn gái ở tỉnh khác, đến tận khi kết thúc điều tra mới trở về. Vụ này. Hắn không có bằng chứng ngoại phạm, ngoài ra, có 5 nhân chứng khai rằng thấy hắn từng ở gần hiện trường đêm xảy ra vụ án thứ 2. Như vậy, xem ra hắn chính là kẻ đáng nghi nhất. Tần Sâm cúi đầu đọc lướt hồ sơ, có từng học y không? Không, hắn chưa học hết tiểu học đã đi làm rồi. Tôi nghe nói nạn nhân thứ 3 đã được cấp cứu thành công vào nửa tháng trước. Cảnh sát đến lấy lời khai của cô ta chưa? Vẫn chưa, tình trạng tinh thần của cô ta không ổn định, tạm thời chưa thể phối hợp điều tra. Nghe tiếng hồ sơ bị lật soàn soạt, Hồ Thái Phong không nhịn được len lén nhìn Tần Sâm, kinh ngạc phát hiện cứ cách 10 giây anh lại lật một tờ. Lúc này gần như đã xem xong hết cả bộ hồ sơ. nhưng chúng tôi có mấy nhân chứng. Đặng Chu Phàm, bà chủ cửa hàng mì thịt bò mà Điền Mỹ Mỹ làm thuê. Chấm, Tần Sâm vẫn trong tư thế cúi đầu, lẩm nhẩm từng chữ như một cái máy. Tốc độ nói cũng rất nhanh, khoảng 0 giờ 30 phút sáng, quán đóng cửa. Trước khi về, Điền Mỹ Mỹ nói muốn đi vệ sinh. Chưa được mấy phút thì tôi và chồng tôi nghe thấy tiếng thét của cô ấy nên vội vàng chạy đến xem sao. Đèn nhà vệ sinh bị hỏng. Tôi xông vào trước, vấp phải thứ gì đó trên mặt đất. Sờ thử mới phát hiện là Điền Mỹ Mỹ. Tôi gọi chồng tôi vào khiêng cô ấy ra. Nhưng tay vừa chạm vào mới phát hiện bên dưới người cô ấy trơn tuột. Trời ạ, đó là ruột của cô ấy. Gò má anh ngược sáng. Chỉ có đường nét sống mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn là rõ ràng. Hồ Thái Phong nhích đến gần như để nhìn rõ gương mặt anh hơn. Hàng mày thanh tú, đôi mắt tinh xảo, đôi mắt hơi sách, tuy biểu hiện trên mặt anh luôn lạnh nhạt nhưng lại thấp thoáng vẻ cao ngạo trời sinh. Lời khai của Đặng Chu Phàm, chỉ nhớ cậu tốt thật, chẳng sót một từ nào. Hồ Thái Phong lắc đầu khen ngợi, vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Nếu không phải bản thân ông đã đọc lời khai của mấy nhân chứng hơn 10 lần. Sợ rằng cũng không biết được đoạn lời khai này từ đâu ra. Tốc độ đọc cũng rất nhanh. Tôi nghĩ cậu chỉ lật sơ qua thôi. Đọc nhanh như gió và xem qua là nhớ đều có được thông qua luyện tập. Có lẽ Tần Sâm đã sớm quen với lời tán dương này nên không buồn đoái hoài. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi sấp hồ sơ. Qua những lời khai này, tôi xác định quá trình xảy ra vụ án chỉ chừng 10 phút. Đúng vậy, tiếng hừng bâng quơ phát ra từ cổ họng. Anh xem xong tờ cuối cùng, 5 ngón tay thon dài khẽ động, thong thả khép hồ sơ lại. Chắc bác sĩ pháp y đã nói với ông, người chưa từng học y sẽ không thể biết cách lôi đại tràng ra từ âm đo phụ nữ. Dù có học y cũng rất khó làm được việc này trong thời gian ngắn như vậy bằng tay không. Tôi có nghe nói nên mới nghi ngờ chúng tôi đã bắt lầm người. Cuối cùng, ông gạt bỏ sự kiêng dè ban đầu, quay người về phía anh, thẳng thắn trao đổi, với lại, nghi phạm có bạn gái, đã ra mắt gia đình hai bên rồi, chuẩn bị cuối năm nay làm đám cưới. Lúc chúng tôi hỏi cung bạn gái hắn, cô ấy cũng nói tình cảm giữa họ rất tốt, chưa từng thấy hắn có khuynh hướng biến thái kiểu này. Chỉ có kẻ biến thái mới làm nổi những chuyện như vậy thôi. Đúng không? Theo cách nói của ngành tâm lý học các cậu thì chính là bệnh rối loạn nhân cách đấy. Tiếng Anh là gì ấy nhỉ? Đã lâu không trao đổi với chuyên gia. Nhiệt huyết hồi mới vào ngành cảnh sát dường như vẫn còn sục sôi trong huyết quản của Hồ Thái Phong. Tốc độ nói của ông bất giác tăng nhanh, thân thể vô thức nghiêng về phía trước. Hai tay cũng linh hoạt phối hợp để hỗ trợ diễn đạt suy nghĩ của mình. Psychopath, Tần Sâm nghiêng mặt liếc nhìn ông, không hề tỏ vẻ phản đối hành động khinh suất phá vỡ khoảng cách xã giao này. Chỉ ung dung cất lời giải đáp vấn đề của Hồ Thái Phong. Psychopath, chỉ một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện bằng hành vi chống đối xã hội. Khó khăn hoặc không thích ứng được với các quy chuẩn đạo đức và pháp luật. Thường xuyên gây hấn, vô trách nhiệm và không biết hối hận, hoàn toàn lạnh nhạt sau khi đã gây tổn thương cho người khác. Đúng, đúng, chính là cái này, Hồ Thái Phong vỗ đùi hưởng ứng rồi ngồi thẳng dậy, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tôi còn nghe nói kiểu quan hệ rất thân thiết như người nhà, vợ chồng hay người yêu, đối phương sẽ lập tức cảm nhận được người kia có bị bệnh tâm thần hay không. Cũng có trường hợp bị lây bệnh tâm thần tương tự. Rối loạn hoang tưởng cảm ứng. Tần Sâm gác khuỷu tay lên cửa xe, giơ bàn tay lên che đôi môi một cách tự nhiên, vừa sửa lại cho đúng từ chuyên môn vừa điềm tĩnh quan sát cử động cơ mặt của ông với vẻ nghiêm túc và ánh mắt dấy lên sự hứng thú. Hay còn gọi là hội chứng hoang tưởng chia sẻ. Ông biết khá nhiều đấy. Rối loạn hoang tưởng cảm ứng hay hội chứng hoang tưởng chia sẻ. Folia Diu, là triệu chứng tâm thần hiếm gặp, phát sinh giữa hai hay nhiều người sống trong cùng một hoàn cảnh hoặc có mối quan hệ thân thiết như mẹ con, anh em,

chọn ra hai tấm rồi lần lượt xòe ra. Thi thể thứ nhất bị vứt ở gần nơi ở của nạn nhân, bị rơm rạ phủ kín. Thi thể thứ hai bị phi tang ở ruộng ngô ít người qua lại. Những điều này là biểu hiện áy náy của người vứt xác đối với nạn nhân. Như vậy, người phi tang bị uy hiếp à? Hoặc người vứt xác là người có quan hệ thân thiết với hung thủ. Sau khi phát hiện hung thủ gây ra án mạng, không thể không bảo vệ người đó. Anh cúi đầu xếp lại ảnh theo thứ tự như đang chơi poker. Nhàn nhã lật ra lá bài tẩy. Người thân thiết che giấu giúp nhau là chuyện cực kỳ bình thường. Trong trò chơi poker, lá bài tẩy là thuật ngữ để chỉ những lá bài được úp xuống chia cho người chơi. Chỉ người chơi đó biết được lá bài của mình, còn những người khác thì không, và ngược lại. Trong đầu Hồ Thái Phong đã liệt kê ra vô số khả năng. Hùng gật đầu hỏi tiếp, còn manh mối nào khác nữa không? Tần Sâm không trả lời mà nhét ảnh vào tay ông, thuận tiện tặng ông một câu hỏi khác. Hùng có nghĩ tại sao lại tồn tại nghi thức này không? Cụp mắt nhìn tình trạng thảm thương của nạn nhân trong tấm ảnh xếp đầu tiên. Hồ Thái Phong không khỏi thở dài. Hùng đã giải quyết vô số vụ trọng án, trong đó có không ít vụ ly kỳ quái gở. Duy chỉ lần này là vụ giết người tàn nhẫn nhất mà ông từng điều tra. Tay không kéo đại tràng từ âm đo là một kỹ thuật cực kỳ khó. Điều kỳ lạ chính là nếu hung thủ chỉ muốn kéo đại tràng ra thì cách mổ bụng và cho tay vào từ hậu môn đơn giản hơn nhiều. Đây cũng là cách moi ruột phổ biến mà người bình thường đều biết. Anh ngước mắt nhìn đám mây đen đang chậm chạp tan dần. Cố quên đi nỗi khó chịu trong lòng. Lơ đãng tiếp tục suy luận. Vì vậy, tôi cho rằng âm đo là điều kiện tất yếu của hung thủ. Điều kiện tất yếu, nói đơn giản thì hung thủ cảm thấy đại tràng nhất định phải lôi ra từ âm đo. Anh thoáng nhướng chân mày. Bỏ bàn tay trái vừa cho vào túi áo ra, mở cần gạt nước, như chúng ta đều biết, trong trường hợp bình thường, không thể lôi đại tràng từ âm đo, trừ phi hung thủ muốn lôi thứ gì đó tương tự ra theo cách thức này. Hồ Thái Phong nghiêng người đụng phải công tắc cần gạt nước. Trong đầu nảy ra đáp án, dây rốn, Tần Sâm khẽ gật đầu khẳng định, còn thông qua sự vận hành của cần gạt nước để phán đoán mưa rơi. Khi phụ nữ sinh nở, có nhiều thai nhi bị dây rốn quấn cổ dẫn đến ngạt thở mà chết. Hai giây sau, anh mới thu hồi ánh mắt, khẽ hất cằm về phía tấm hình trong tay Hồ Thái Phong. Hỏi ngược lại, khá giống, đúng không? Ông cụp mắt xem kỹ tấm hình kia, lẳng lặng thở dài, đúng là rất giống, nhưng nếu như vậy, một nghi vấn khác lại lóe lên trong đầu ông. Người chết không phải mang vai trò người mẹ sao? Dù sao, dây rốn cũng từ trong thân thể người mẹ. Kẻ đáng chết là người mẹ. Tần Sâm lẩm bẩm ngắt lời ông. Đây chính là ý nghĩ của hung thủ. Nói cách khác, hung thủ đang trừng phạt người mẹ ư, bởi vì, đứa con không đáng chết. Mà là, người mẹ à, ông nói đúng một ý. Đối phương cho rằng kẻ đáng chết không phải, đứa con, mà là, người mẹ. Anh bỏ bàn tay trái lành lạnh vào túi áo. Nhìn những hạt mưa li ti đan vào nhau như màn tơ bay phất phơ trên tấm kính chắn gió. Vẻ mặt thản nhiên như lúc đầu, nhưng thay vì nói thủ phạm đang trừng phạt người mẹ, chi bằng nói kẻ đó đang tự trừng phạt chính mình. Anh nói rất vắn tắt nhưng đủ khiến Hồ Thái Phong sáng tỏ. Tôi hiểu rồi, ông cảm thấy tế bào toàn thân đều đang dần giật vì hưng phấn. Trong lúc hung thủ sinh nở, đứa con vì bị dây rốn quấn cổ dẫn đến ngạt thở mà chết. Cô ta bị sốc nặng mà phát bệnh tâm thần, cho rằng đứa bé chết là do lỗi của mình, cho nên cô ta giết những người mẹ này, quấn dây rốn lên cổ họ. Như vậy, họ có thể chết thay con của cô ta. Giọng ông bất giác cất cao lên quãng tám, sống lưng cũng tự nhiên thẳng tắp, mặt đỏ gay, Thảo nào phải đáng ngất nạn nhân trước rồi mới giết chết họ. Hơn nữa không phát hiện ra dấu vết xâm hại tình dục trên người nạn nhân. Bởi hung thủ là phụ nữ, dù đối thủ chỉ là mấy cô bé nhưng cô ta không thể chắc chắn vừa chế ngự vừa giết chết họ được. Trời ạ, vừa rồi cậu còn lừa tôi.